Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, nguyên tâm công chúa xuất diễn cũng không phải rất nhiều, nhưng nàng ở kịch trung thân phận cực kỳ mấu chốt, nàng tính cách ngây thơ hồn nhiên, dung mạo diễm lệ, tố có đệ nhất mỹ nhân chi xưng, hơn nữa lại là được sủng ái công chúa. Thân phận tôn sùng, như vậy một vị công chúa, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, chọc người cực kỳ hâm mộ, là cái ngốc bạch ngọt nhân vật, nhưng cố tình đến hậu kỳ, cốt truyện dần dần xoay ngược lại, ngốc bạch ngọt, công chúa là cái mè đen nhân nhi, dĩ vãng nàng mỗi tiếng nói, cử động đều tràn ngập thâm ý. Trình đạo, ta sẽ không diễn kịch. Ta sợ diễn không hảo nhân vật này, Trình Tây Bình hoàn toàn không đem nàng băn khoăn đương hồi sự. Khổng Kỷ nói, chỉ cần ngươi đi là được, vô ưu vô lự tính cách nhân vật không khó diễn, liền tính hậu kỳ hắc hóa, cũng là thông qua người khác tới biểu hiện nguyên tâm ngoan độc, nói ngắn gọn. Đương hảo một cái bình hoa mỹ nhân có thể, nếu ân nghệ đều biết nhân vật, hắn một chút cũng không hàm hồ. Khổng Kỷ mời vai chính, ở giới giải trí đều là số 1 số 2 mỹ nhân, cho nên muốn tìm một cái trang phục lộng lẫy hóa trang có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ công chúa, một chút cũng không dễ dàng a. Cho nên nhìn thấy ân nghệ tư liệu sau, hắn mới nháy mắt tâm động. Ân nghệ mỹ không thể nghi ngờ, càng quan trọng là loại này mỹ phi thường có linh tính, cũng tràn ngập công nhận độ. Trình Tây Bình cảm thấy còn chưa đủ, tiếp tục lừa dối, chỉ cần phụ trách mỹ là được. Vương Hân Di ngoặc kép, nàng nhìn ân nghệ mặt, trong lúc nhất thời nói không nên lời phản bác nói tới. Câu nói kia nói như thế nào tới, người so người sẽ tức chết. Ân nghệ châm trước một hồi lâu, cảm thấy Trình Tây Bình theo như lời, đích xác lợi lớn hơn tệ. Hành, ta đây đáp ứng rồi. Trình Tây Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khổng Kỷ nói, mộng tưởng tân tiếng ca trận chung kết khi, ngươi cũng có thể biểu diễn chủ đề khúc. Hắn không ngại, quay đầu lại tiết mục kết thúc, ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày lại tiến đoàn phim môn sơ. Sự tình ở dăm 3 câu chung liền trần ai lạc định. Trình Tây Bình lại vội vàng mà rời đi. Vương Hân Di đám người đi rồi mới cảm khái nói, liền tính tiết mục kết thúc, ta giống nhau sẽ là ngươi lão sư. Bên ngoài đụng tới giải quyết không được phiền toái, chỉ lo tới tìm ta là được. Chỉ chớp mắt, thi đấu đều đã tiến hành đến hậu kỳ. Ân nghệ cười tủm tỉm gật đầu, kia đương nhiên a, muốn phiền toái Vương tỷ sự tình nhiều đi. Điềm Điềm lại không biết từ nơi nào xông ra, mụ mụ, tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục tới chơi trò chơi. Vương Hân Di nháy mắt biến thành khổ qua mặt, đầy mặt đều là bị trò chơi chi phối sợ hãi. Sao Tô Tô chăn chọc cả một đêm cũng không từng chợp mắt. Thiên hơi lượng, tiện đi Ân Nghệ cùng tôi hàm sau, nàng liền lập tức nhích người đi Ân Ngạn Minh nơi tiểu khu. Tương so với ngày xưa ngăn nắp lượng lệ, giờ phút này Tô Tô có vẻ phá lệ tiểu tụy. Son phấn chưa thi, hơn nữa một đêm không ngủ, đáy mắt ô thanh rõ ràng, tinh thần suy sụp. Nàng bất trí một từ, ân tĩnh mà đi ở tiểu khu nội, nhìn này quen thuộc hoàn cảnh, đáy mắt trồi lên một mặt nồng hậu quyến luyến. Này tiểu khu là nàng năm đó chọn lựa kỹ càng hạ mới mua, mới tinh phương tiện ở 20 năm sau, nơi nơi có thể thấy được lão hóa dấu vết, liền tuyết trắng tường cũng trở nên xám xịt, chỉ có cây cối càng thêm lớn lên, xanh tươi tốt. Ở nắng hè chói chang ngày mùa hè hạ, cấp mặt đất lộ ra một mặt râm mát. Tô Tố theo trong trí nhớ lộ tuyến đi, ngày xưa quen biết Lý bác gái, Vương đại gia, toàn bộ không còn nữa. Chỉ có một Trương Trương xa lạ khuôn mặt. Trong lòng cảm khái cảnh con người mất đồng thời, nàng cũng bất chi bất giác đi tới. Nguyên lai trong nhà, hít sâu một hơi, lại phun ra, Tô Tố ấn chuông cửa. Vốn tưởng rằng có chút khẩn trương, nhưng chuyện tới trước mắt, nàng phát hiện chính mình thản nhiên thực. Nàng đã điều tra qua, trong khoảng thời gian này Ân Ngạn Minh rất ít ra cửa. Cơ hồ toàn thiên ở nhà. Quả nhiên, chuông cửa vang sau không bao lâu, Ân Ngạn Minh liền mở cửa. Mà khi Ân Ngạn Minh nhìn thấy phía sau cửa bóng hình xinh đẹp, cả người cương tại chỗ, hắn đồng tử sậu xúc, chỉ không thể tin tưởng mà mở miệng nói, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Này đại khái là gần 20 năm qua hai người lần đầu tiên gặp mặt. Không có trong tưởng tượng trời sụp đất nứt, không có lâu sau gặp lại vui sướng. Năm đó Tô Tố, ở sinh hài tử hậu thân tài rất là đẫy đà. Nhưng hôm nay, nàng gầy không thành bộ dáng, có vẻ đôi mắt càng thêm đại, đã không có trang dung. Tiểu tụy như thế nào cũng che lấp không được. Ân Ngạn Minh đau lòng cực kỳ, hắn ngón tay khẽ nhúc nhích. Nhưng vẫn là khống chế được chính mình muốn vuốt ve đối phương khuôn mặt xúc động. Hắn còn nhớ rõ, lần trước đối với đối phương lời nói, Tô Tố vốn tưởng rằng nhìn thấy Ân Ngạn Minh sẽ mất khống chế, sẽ phẫn nộ, hoặc là sẽ khóc giống. Nhưng nhìn hắn so trước kia già nua bộ dáng, nàng lại không biết nên làm cái gì. Hơn nửa ngày, nàng mới lãnh đạm mà mở miệng, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ân Ngạn Minh đứng ở tại chỗ do dự trong chốc lát. Tô Tố tâm càng lạnh, ngữ mang châm chọc, chẳng lẽ đều không cho ta đi vào ngồi ngồi sao? Chưa thấy được Tô Tố trước, Ân Ngạn Minh vốn tưởng rằng chính mình có một tia sức chống cự. Nhưng hắn hiện tại mới biết được, này một tia sức chống cự cho tới bây giờ sớm đã quân lính tan rã. Hắn vội vàng mở cửa. Không, không phải, mang theo Tô Tố tới rồi phòng khách. Ân Ngạn Minh từ phòng bếp chữ vật cách nổi, lấy ra Tô Tố yêu nhất uống hoa hồng trà, dùng nước ấm phao khai sau, lấy lòng tựa mà đoan tới rồi Tô Tố trước mặt. Tô Tố ánh mắt hơi ấm, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Nàng lại trở nên thờ ơ, liền trên bàn trà cũng chưa xem một cái, không chút để ý thưởng thức bao thượng phối sức. Tô Tố hỏi, Ân Nghệ Huyền học là ngươi dạy? Ân Ngạn Minh giống cái hài tử dường như không biết làm sao, hắn thật cẩn thận nói, là ta sợ nàng đi theo ta bên người nguy hiểm, cho nên mới dạy nàng này đó. Ngươi đừng trách ta. Nhưng nói xong lời nói sau, Ân Ngạn Minh lại ý thức được không thích hợp. Hắn giáo Ân Nghệ này đó, Tô Tố lại như thế nào sẽ biết? Là Ân Nghệ cùng ngươi nói sao? Tô Tố thân thể trước khuynh, gằn từng chữ, Tô Hàm làm Ân Nghệ khách quý. Hai người ở đài truyền hình diễn tập khi bị nhốt chín tử liên hoàn trận, ngươi nói ta là làm sao mà biết được? Ân Ngạn Minh sắc mặt đại biến. Chín tự liên hoàn trận là 10 đại cổ trận chi nhất. Nếu bố trí trận pháp người tu vi cao thâm, chỉ sợ liền hắn đều phá không được trận. Hắn biểu tình hoảng loạn, vội vàng hỏi, bọn họ thế nào? Ân Ngạn Minh điểm mấu chốt, trước nay đều là người nhà. Tô Tố không nói lời nào. Ân Ngạn Minh nháy mắt nóng nảy, Tô Tố ngươi nói cho ta được không? Lại liên tưởng đến Ân Nghệ tối hôm qua ở tại Tô Tố gia, hôm nay Tô Tố tự mình tới cửa quái dị hành động, hắn trong lòng trồi lên một mặt dự cảm bất hảo. Ngươi đừng làm ta sợ. Tô Tố trầm mặc một hồi lâu, thấy Ân Ngạn Minh gấp đến độ liền cái trán đều toát ra một tầng mồ hôi mỏng, mới giải thích nói, bọn họ không có việc gì. Ân Nghệ phá trận dừng một chút, nàng tiếp tục nói, chỉ là nghe thấy cái này tin tức, ngươi đau lòng sao? Ân Ngạn Minh một lòng vừa mới trở xuống đất bằng, đột nhiên lại nhắc lên, đau lòng, như thế nào sẽ không đau lòng? Tô Tố tiếp tục nói, cho nên, đây là ngươi một nhận lại nhận kết quả. Lần này hai người bọn họ vận may mà trốn rồi qua đi. Nhưng lần sau, Hạ Lâm tới đâu, trời biết người nọ có thể hay không phái ra lợi hại hơn người tới đối phó bọn họ. Hơn nữa ai có thể đủ bảo đảm bọn họ nhân thân an toàn. Ân Ngạn Minh không nói lời nào, biểu tình trở nên khó coi vô cùng. Tô Tố thấy hắn làm ngồi, trong mắt lần thứ hai xẹt qua một mạt thất vọng chi sắc. Lúc trước ân gia tới đi tìm ngươi, ân gia chính là Tô Hàm. Chẳng qua sau lại Tô Tố cho hắn sửa lại tên, gia nghệ giải trí tên cũng là bởi vậy mà đến. Ân Ngạn Minh sửng sốt, hắn mơ mịt mà ngẩng đầu. Ta không biết, Tô Tố sắc bén tầm mắt đột nhiên bắn về phía Ân Ngạn Minh. Ngươi đương nhiên sẽ không biết, nhưng từ khi kia về sau, ân gia không còn có cùng ta nhắc tới quá ngươi. Ta nói này đó cũng không phải tưởng chứng minh cái gì, chỉ là tưởng nói cho ngươi, làm phụ thân liền phải có trách nhiệm, có đảm đương. Vì cái gì không đề cập tới, trừ bỏ đối Ân Ngạn Minh thất vọng ngoại, còn có thể có cái gì mặt khác nguyên nhân? Nàng nhợt nhạt cười, trên mặt biểu tình lại so với sông băng còn lãnh. Ân Ngạn Minh, nếu ngươi liền này làm không được, chúng ta đây mẫu tử ba người liền quyền đưa ngươi đã chết. Tô Tố cũng không biết Ân Nghệ bản lĩnh, nếu không cũng sẽ không tới tìm Ân Ngạn Minh. Nàng rất muốn Ân Ngạn Minh có thể đứng ra bảo hộ con cái. Ân Ngạn Minh trái tim như là bị đào một đạo máu chảy đầm đìa khẩu tử, đau triệt nội tâm. Hắn môi ngập ngừng, căn bản nói không nên lời lời nói. Tô Tố cũng không trông cậy vào hắn trong lúc nhất thời có thể suy nghĩ cẩn thận. Dù sao nàng đối Ân Ngạn Minh tâm đã chết, tới chỗ này cũng là vì bọn nhỏ mà thôi. Nàng chậm rãi đứng lên, ngôn tận tại đây, đương nhiên ngươi tưởng tiếp tục quá ngươi kiên định nhật tử, chúng ta cũng sẽ không bức ngươi. Vừa dứt lời, Tô Tố ba bước cũng làm hai bước đi tới cửa, còn không đợi Ân Ngạn Minh giữ lại, thân ảnh của nàng đã biến mất ở đáy mắt. Tới vội vàng, đi cũng vội vàng, chỉ để lại cô đơn Ân Ngạn Minh. Phòng khách vắng vẻ, trong không khí tựa hồ còn tàn lưu Tô Tố trên người hương thơm mani. Ân Ngạn Minh biểu tình có chút hỏng mất, hắn vươn đôi tay ôm đầu, cuộn tròn ngồi ở trên sofa, thực mau truyền đến nhỏ giọng nức nở. Hắn nhịn không được hỏi chính mình, lúc trước khí phách hăng hái Ân Ngạn Minh đến tột cùng đi nơi nào. Khi đó hắn đối bất luận cái gì tình huống đều không chỗ nào sợ hãi. Mặc dù bị đuổi ra huyền môn, đồng dạng cũng lòng tự tin tràn đầy. Nhưng không biết như thế nào, liền dưỡng thành tỷ thế tính tình. Cho tới hôm nay, Tô Tố đối hắn thất vọng tột đỉnh. Ân gia quyền đương không hắn cái này ba ba, liền từ nhỏ dưỡng đến đại Ân Nghệ cũng. Ân Ngạn Minh cảm thấy chính mình làm người quá thất bại. Ngoài cửa sổ sáng người dương quang dần dần chuyển vì hắc ám. Ân Ngạn Minh trước sau vẫn không nhúc nhích, không ăn cơm, không uống nước mà làm ngồi. Thẳng đến Ân Nghệ trở về nhà, hắn như cũ đờ đẫn mà ngồi. Ân Nghệ không biết Ân Ngạn Minh lại gặp tới rồi cái gì, mới có thể so thượng một lần càng suy sụp. Hết chương.